Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc lão cha vội vàng đứng dậy yên nhân, người đã tỉnh, đây chính là nữ nhi của lão, Thùy Ngữ mau cảm tạ ân nhân, nhờ có nàng. Nàng không phải nữ nhi ông đã bắt cóc nàng từ đâu, có phải là kinh thành không? Sắc mặt Tân Nguyệt Dung đột ngột thay đổi, trang nghiêm pha lẫn gay gắt. Nếu không phải Mạc Thùy Ngữ đứng chắn trước Mạc lão cha như một người bảo vệ, có lẽ nàng đã mất kiểm soát xông lên túm lấy mà chất vấn. Rõ ràng, nàng là nữ nhi của ta mà. Nàng nhìn Mạc Thùy Ngữ, nước mắt trong mắt không ngừng tuôn rơi. Phù Nhi, nhìn nàng rơi lệ, lòng Mạc Thùy Ngữ cũng quặn đau, bàn tay đã vươn ra, muốn lau đi nước mắt cho nàng. Phù Nhi, hình như, nàng từng mơ thấy có người gọi mình như vậy. Đây chính là thân mẫu của nàng sao? Tinh Bích vội hỏi, dưới lòng bàn chân của ngươi có một nốt ruồi không? Tân Nguyệt Dung nắm lấy bàn tay đang chần chừ của Mạc Thùy Ngữ, run rẩy lắc đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống mờ u bàn tay Mạc Thùy Ngữ. Người khác cần một nốt ruồi để nhận ra, ta thì không cần, đây chính là phù nhi của ta, Bắc Cung Tuyết Phu. Lão phu nhân nhìn qua nhìn lại hai người, trong lòng đã hiểu rõ. Thì ra là vậy. Chuyện thành chủ Bắc Cung năm xưa đánh mất nữ nhi, quả là chấn động khắp thành, nàng nhớ phu quân cũng từng giúp tìm kiếm. Chuyện đời lại trùng hợp đến vậy, Thùy Ngữ lại có thân phận hiển hách đến thế. Chẳng trách, trên người nàng có chiếc Như Ý Tỏa kia. Mạc lão cha dù có chậm hiểu đến mấy cũng đã kịp phản ứng, đây là thân mẫu của nữ nhi mình mà. Có đấy, chính giữa lòng bàn chân của Ngữ Nhi có một nốt ruồi tròn. Ông thành thật nói. Ngữ Nhi có thân mẫu là quý nhân gia thế hiển hách, Ngữ Nhi có thể sống tốt hơn rồi, nói không chừng còn có thể giúp nàng thoát khỏi thân phận tội nhân. Ông vui, vui lắm, chỉ là lại sắp không được gặp Nữ Nhi nữa rồi. Không sao, không sao cả, Nữ Nhi sống tốt, ông có thể ngủ ngon giấc rồi. Mạc lão cha nhe răng cười, nụ cười kỳ quái, Tinh Bích ôm miệng để không bật khóc, rồi quay người chạy ra ngoài tìm Tinh Hồi. Cha của ta không có bắt cóc ta, là ông ấy đã cứu ta. Mạc Thùy Ngữ nói, thế là nàng kể lại chuyện Mạc lão cha và lão bạn đời đã đào nàng từ trong mộ ra lúc bấy giờ. Đây là điều Tân Nguyệt Dung vạn lần không ngờ tới. Thật ra nàng vừa gặp nữ nhi xong thì đầu óc đã mất kiểm soát. Sau khi lý trí trở lại mới biết Mạc lão cha không phải người bắt cóc nữ nhi để bán. Nàng vốn nghĩ, hẳn là nữ nhi bị người ta bắt cóc từ trong hoàng cung, rồi đem đi bán. Sau đó bị Mạc lão cha mua về. Nào ngờ, nữ nhi lại bị người ta chôn sống. Đó chỉ là một đứa bé 3 tuổi, thù hận sâu sắc đến mức nào mới khiến bọn chúng tàn nhẫn đến vậy. Bọn họ ở Lộc Thành, ở Kinh Thành sao có thể có kẻ thù chứ? Nhất định lại là bị Bắc Cung Mộc Nhiên liên lụy. Tân Nguyệt Dung tức đến toàn thân run rẩy, nghiến chặt răng muốn vỡ nát. Kẻ ác đó dựa vào đâu mà không bắt nữ nhi của Bắc Cung Mộc Nhiên, lại muốn hãm hại nữ nhi của nàng. Người thân thể không tốt, đừng nên kích động. Mạc Thùy Ngữ lo lắng nhìn Tân Nguyệt Dung. Nàng vừa nôn ra máu, sắc mặt còn tái nhợt, cứ kích động mãi thế này sao được. Phù Nhi, Tân Nguyệt Dung nắm lấy bàn tay chai sạn của nữ nhi, lại muốn chạm vào khuôn mặt bị thương của nàng. Nhưng cuối cùng chỉ cẩn thận mái tóc hơi rối của nàng. Nàng vốn dĩ là cô nữ nhi vàng ngọc tôn quý biết bao. Là nương, không bảo vệ tốt cho con. Là nương có lỗi với con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng sẽ không buông tha kẻ đã hãm hại nữ nhi nàng. Kẻ đã khiến mẫu nữ bọn họ ly biệt 18 năm. Nàng muốn cho kẻ ác đó sống không bằng chết. Tân Nguyệt Dung hận ý ngút trời. Cảm thấy trong lòng NGC uất khí cuồn cuộn. Vội vàng ổn định tâm thần. Cuối cùng nàng buông tay nữ nhi. Quay đầu liền quỳ xuống trước Mạc lão cha. Này, làm gì vậy? Ân nhân, mau đứng dậy. Đất dơ, Mạc lão cha muốn đỡ nhưng không dám chạm, tay chân lúng túng sốt ruột. Mạc lão ca, ngài mới là ân nhân của ta, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Ngài đã cứu mạng nữ nhi ta xin tạ ơn ngài. Tân Nguyệt Dung liên tiếp dập 3 cái đầu vang dội. Điều này khiến Tinh Hồi, Tinh Bích vừa chạy về, cùng với Bạch Nghĩa đều kinh ngạc. Tân Nguyệt Dung đời này ngoài cha mẹ và hoàng đế. E rằng chưa từng dập đầu với ai khác đúng không? Đây, thật thật sự là tiểu thư sao? Bạch Nghĩa lại càng kinh ngạc và nghi hoặc, cứ thế này mà nhận thân, có phải quá vội vàng không? Tang Ninh đâu rồi? Sao vẫn chưa về? Hắn phải để Tang Ninh nhìn kỹ một chút mới được. Thúy Ngữ, à, không phải, Phủ Nhi, mau đỡ nương con dậy đi. Mạc lão cha rất lúng túng, chẳng biết nói sao cho phải. Cha, con vẫn là Mạc Thúy Ngữ, người vĩnh viễn là cha của con. Đừng nói bậy, đây là thân mẫu của con vốn không nên sống những ngày tháng nghèo khổ đó. Cha và con có đoạn duyên phận cha con này, đã đủ mãn nguyện rồi. Mạc lão cha cúi gằm đầu, Mạc Thúy Ngữ đỡ Tân Nguyệt Dung đang lo lắng nhìn nàng dậy. Nghĩ đến chuyện nghe nói nàng từ khi mất nữ nhi, liền đoạn tuyệt với gia đình, ở bên ngoài không ngừng tìm kiếm, trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu. Nàng mím môi nói, là Bắc Cung Tuyết Phù, cũng là Mạc Thúy Ngữ, trái tim Tân Nguyệt Dung đang treo lơ lửng bỗng chốc rơi xuống. Nàng thực sự sợ nữ nhi không nhận mình, dù sao khi rời đi vẫn còn nhỏ, tình cảm của nàng với cha mẹ nuôi sâu đậm hơn với nàng. May mắn thay, cô nữ nhi mà nàng hằng nhớ mong chẳng thay đổi chút nào, vẫn hiếu thảo và lương thiện như vậy. Thật may mắn, người nuôi dưỡng nàng là người tốt. Đúng, Phủ Nhi nói đúng, Mạc lão ca là cha mẹ tái sinh của Phủ Nhi, còn tốt hơn cả thân phụ thân mẫu của nàng, ông vĩnh viễn là cha của Phủ Nhi. Nàng xuất thân từ thế gia võ lâm, trọng chữ nghĩa hàng đầu, ân tình lớn hơn trời này, sao có thể không báo đáp. Nàng nhận nữ nhi, nhưng cũng không phải là cướp nàng đi khỏi một người thân khác. Tân Nguyệt Dung đứng dậy, trịnh trọng đưa cho Mạc lão cha một viên định tâm hoàn. Sau này Phủ Nhi ở đâu, ngài cứ ở đó, mở cửa hàng ở Bình Dương hay ở Lương Châu, hoặc ở nơi khác đều như nhau, đúng không? Điều Mạc lão ca muốn, chỉ là được ở bên cạnh nữ nhi này thôi. Mà nàng, cũng vậy, nữ nhi ở đâu, nàng ở đó. Đúng đúng đúng, Mạc lão cha gật đầu lia lịa, nước mắt cũng trào ra từ khóe mắt, trái tim đang hoang mang hụt hẫng giờ phút này đã được an định. Tốt quá, hôm nay là một ngày lành, phải ăn mừng thật long trọng. Lão phu nhân lại được chứng kiến một màn đoàn viên nơi trần thế. Trong lòng vì bọn họ mà vui mừng. Đúng rồi, như ý tòa của Thúy Ngữ vẫn còn ở chỗ Ninh Nhi. Lát nữa Ninh Nhi về sẽ đưa cho Thúy Ngữ. Đó cũng là vật chứng cho việc các ngươi nhận thân. Chỉ là Ninh Nhi đã chạy đi đâu mất rồi. Cả nhà đều đi tìm nàng mà sao vẫn chưa thấy về. Mạc lão cha cũng nhớ tới chiếc như ý tòa. Chiếc như ý tòa đó lại không bị xung công ư. Kia nhìn qua đã biết là vật quý giá liên thành mà. Phượng Nhi nắm trong tay không bị người khác phát hiện. Mạc Thúy Ngữ giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc lão cha bật cười. Thật giống hệt con hồi nhỏ. Tân Nguyệt Dung lại thấy ghen tị. Thời thơ ấu của nữ nhi, nàng đã vắng mặt quá nhiều. Nghe ý tứ thì còn có một ngoại tôn nữ. Có phải là đứa bé nhìn thấy hôm đó không? Nhưng mà, nàng nghi hoặc như ý tỏa dày. Mọi người sững sờ, thân mẫu lại không biết chiếc như ý tỏa nữ nhi mang trên người ư, sẽ không phải nhận nhầm rồi chứ. Cách chương.